Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 837, C837, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vu chính là 12 thuộc hạ dưới trướng của Vu thần, được xưng là 12 Tổ Vu, có thực lực thông thiên triệt địa. Đối phương đáp, Diệp Phàm nghe xong, hai mắt hắn sáng lên, 12 pho tượng ở bên trong chính là 12 Tổ Vu. Đúng vậy, hai người trông miếu gật đầu. Vậy máu ở bên trong 10 lai lọ kia là máu của 12 Tổ Vu để lại sao? Diệp Phàm lại hỏi, hai người đối diện vẫn gật đầu. Không ngờ thứ tôi luyện hóa lại là máu Tổ Vu, chẳng trách lại mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên, hắn ngại ngùng nói. Gì nhỉ, xin lỗi nhé, không xin đã luyện hóa mất máu Tổ Vu của các người. Lần sau có cơ hội tôi sẽ tới bồi tội, dứt lời, hắn trực tiếp rời đi. Hắn phải nhanh chóng trở về Thiên Hải, để sờ dùng xích dương thảo. Anh nói xem, cậu ta thật sự là truyền nhân của Vu tộc trong lời tiên đoán sao? Một trong hai người trông miếu không nhịn được nói, hắn ta mới luyện hóa được một giọt máu Tổ Vu mà thôi. Trừ khi hắn luyện hết 12 giọt, lấy được truyền thừa của Vu thần thì mới chứng minh được hắn chính là truyền nhân trong lời tiên tri, có thể dẫn dắt Vu tộc quật khởi một lần nữa. Một vị canh miếu khác lên tiếng nói, lúc này, Diệp Phàm vừa rời khỏi miếu Vu thần đã thấy Đông Phương Hạo. Thiên vẫn canh giữ ở bên ngoài, đối phương vội vàng hô lên. Thiếu chủ, thế nào rồi? Lấy được xích dương thảo rồi, đi thôi. Bọn họ trực tiếp trở về miêu tộc, cậu vậy mà còn sống ra ngoài. Đại trưởng lão miêu tộc thấy Diệp Phàm xuất hiện, gương mặt ông lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh lại ra được khỏi miếu Vu thần, Linh Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Tôi đã lấy được xích dương thảo, sau này sẽ gặp lại. Diệp Phàm nói xong, liền dẫn theo Đông Phương Hạo Thiên rời đi. Ánh mắt của đại trưởng lão miêu tộc không ngừng lóe lên, Linh Nhi kinh ngạc nói. Hắn ta lợi hại thật, Linh Nhi, cháu cũng chuẩn bị vào miếu Vu thần đi. Đại trưởng lão đột nhiên nói, cháu vào đó làm gì? Linh Nhi khó hiểu nói, đương nhiên là để nâng cao thực lực của cháu, đồng thời để cho thánh cổ trong tay cháu thức tỉnh. Cháu thân là con gái của tộc trưởng, lại là thánh nữ của Vu tộc. Nhất định phải gánh vác gánh nặng bảo vệ Vu tộc, đại trưởng lão miêu tộc nghiêm túc nói. Ngay sau đó, bà dẫn theo Linh Nhi tới miếu Vu thần. Diệp Phàm bên này, sau khi ra khỏi rừng rậm, hắn gọi cho Mai Hà tới đón bọn họ. Chỉ là Diệp Phàm gọi điện thoại nhưng không có người nghe máy. Hắn phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc điện thoại nhớ, bởi vì trong rừng rậm không có tín hiệu, nên hắn không nhận được cuộc gọi. Cách chương.